Đại bảo bối, chương 103, ngoại truyện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian quay trở lại năm 2031, Internet đồn đãi rằng Thời Đường, Tổng Giám đốc Tập đoàn Phong Đình, Tổng phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương, người thuộc tầng lớp đẹp trai nhà giàu, sắp kết hôn nhưng mọi người chưa biết người kết hôn với Thời Đường là ai. Có nhiều người hóng hớt cũng giỏi đào bới thông tin, xăm soi những video phỏng vấn và bài báo về các chuyến công tác của Thời Đường, thậm chí các cuộc thảo luận, lượt like và share cũng tăng không kịp phanh, cuối cùng cũng thật sự có người tìm được manh mối. Người nọ đào được video dạy nấu ăn mà Thời Đường share về hơn một năm trước, anh ta tò mò bấm xem, thấy đó là blogger ẩm thực mới nổi gần đây, nổi nhờ giọng nói êm tai và đôi bàn tay đẹp đẽ. Đương nhiên video dạy nấu ăn cũng rất đơn giản dễ làm, phối cùng âm nhạc và cách bước làm khá lôi cuốn. Anh ta xem hết video lại nhấp vào tài khoản ba ba của Quan Quan, để xem Weibo và bạn bè của blogger. Ở phần bình luận dưới bài ba ba của Quan Quan đăng, anh ta tìm được một tài khoản có tên là cha của Quan Quan, hai người là người yêu, hoặc chồng chồng. Hai người này có vẻ mờ ám, bởi vì nhìn tên thì thấy có vẻ đã yêu nhau rất lâu, nhưng xem kỹ thì thấy nội dung nói chuyện cũng không nhiều, gần đây mới lộ ra tin tức đính hôn vân vân, có khá nhiều lượt theo dõi, độ hot cũng không tồi. Người nọ không ngờ mình lại hứng thú với một tài khoản chẳng liên quan gì tới Thời Đường. Khi anh ta định xem tài khoản của hai người một lượt rồi quay lại chuyện của Thời Đường, anh ta phát hiện những bài tài khoản cha của Quan Quan đăng, ngoài những bài về ba ba của Quan Quan thì đều có liên quan đến Tập đoàn Phong Đình. Chẳng nhẽ đây là nhân viên của Tập đoàn Phong Đình, vậy tại sao lại theo dõi ba ba của Quan Quan, sao cha của Quan Quan không theo dõi tài khoản của Thời Đường? Mấy câu hỏi này lăn qua lăn lại trong đầu, người nọ nghĩ không ra lý do nên quyết định lên diễn đàn tìm mấy câu chuyện đọc cho khuây khỏa. Sau đó thấy được một bài viết ẩn danh, anh em tốt của tôi đi làm ở Tập đoàn Phong Đình, theo như những lời mấy đồng nghiệp đồn thì hóa ra chồng chưa cưới của Tổng Giám đốc thời chính là anh giai đầu bếp tư nhà hắn, là một anh trai rất đẹp trai dịu dàng, nấu cơm cực ngon. Nghe nói Tổng Giám đốc thời chỉ thích ăn cơm ảnh làm thui, mấy đầu bếp khác là không chịu. Lúc trước hình như hai người cãi nhau, ảnh không chịu đến chỗ giám đốc nấu cơm, sau đó phải mời rất nhiều đầu bếp khác về, mà cũng không ai hợp, lại không hiểu sao sau đó anh trai đầu bếp lại về nhà Tổng Giám đốc thời làm cơm. Có người bình luận, làm rồi làm luôn, phu nhân Tổng Giám đốc tuyệt vời. Tôi nghi xếp thời sợ anh giai chạy mất không được ăn đồ ăn ngon, nên trói luôn người ta vào bên người mình, kết hôn với người ta luôn. Hỡi những anh em làm công ăn lương, làm học sinh, hãy theo tôi đăng ký một lớp nghệ thuật nấu ăn phương Đông. Chủ bài viết lại trả lời, cũng không chắc nha, tôi xem bài phỏng vấn mới nhất của sếp thời, phóng viên hỏi hắn ở nhà có tự nấu cơm không, có nấu cơm cho người nhà không? Hắn trả lời là có, đã học được kha khá rồi. Tôi cảm thấy ban đầu có thể là để ý tay nghề nấu ăn của người ta, nhưng bây giờ hắn lại yêu thật lòng, nếu không chỉ vì miếng ăn thì tại sao hắn lại phải tự học chứ? Từng người cùng nhau buôn dưa và trao đổi thông tin, rất nhanh đã phát hiện ra ba ba của Quan Quan và cha của Quan Quan có chỗ bất thường, nên họ càng soi kỹ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng mấy tháng sau, một bài đăng đột nhiên xuất hiện, người đăng bài đoán ba ba của Quan Quan là hôn phu của Thời Đường, cha của Quan Quan chính là Thời Đường. Tuy nhìn qua thì cha của Quan Quan là fan não tàn của ba ba của Quan Quan, bởi vì mỗi lần ba ba của Quan Quan đăng bài thì hắn là người đầu tiên share, hơn nữa thời gian share còn cực chuẩn, không hề giống tùy tiện nhấn like và share tí nào. Trừ những lần đó ra thì hắn toàn share tin tức về Tập đoàn Phong Đình, sau đó còn tình cờ phát hiện được hai bản ghi âm, có thể so nó với giọng của Thời Đường. 90, là giọng của cùng một người đó. Dân mạng kích động vô cùng, sau đó suy đoán hôn phu của Thời Đường là blogger ẩm thực ba ba của Quan Quan, Thời Đường là cha của Quan Quan càng ngày càng được lan truyền rộng rãi, cuối cùng khiến không ít phóng viên phỏng vấn Thời Đường không nhịn được phải hỏi. Thời tiên sinh thấy những lời đồn trên mạng hiện tại thế nào, ngài có muốn đính chính gì không? Hay đã có con rồi? Cha của Quan Quan là tài khoản của ngài sao? Vốn mọi người dựa theo phong cách trả lời phỏng vấn lời ít ý nhiều từ trước tới giờ của Thời Đường thì nhất định hắn sẽ không nói nhiều về những vấn đề cá nhân của mình, nhưng không ngờ Thời Đường lại thẳng thắn nói. Tuy hành động của bên kia không tốt lắm, dựa theo phong cách trước đây của tôi thì anh ta sẽ được nhận thư của luật sư. Nhưng mà chuyện này cũng không phải chuyện mất mặt gì, anh ấy là hôn phu của tôi, bé con cũng là con của chúng tôi. Cho nên tài khoản kia là nick phụ của tôi, thoải mái, gọn gàng dứt khoát. Lời nói đơn giản đủ để lật tung cả không gian mạng. Bài phỏng vấn còn chưa được cắt nối biên tập, được tung thẳng lên mạng, không ít người không biết chuyện thi nhau vào hai tài khoản Weibo nọ. Fan của Trúc Chu cũng xem bình luận dưới video của anh, còn sang Weibo theo dõi anh, độ hot tăng mạnh. Bản thân Trúc Chu mấy năm nay cũng là blogger ẩm thực, đã tích lũy một số lượng fan cho mình, tầm mấy chục nghìn fan, trong giới blogger mỹ thực cũng có tầm ảnh hưởng nhất định, nhưng sau khi Thời Đường thừa nhận thì tài khoản blogger của Trúc Chu nhanh chóng đạt mốc 100.000 người theo dõi. Tài khoản nhỏ của Thời Đường cũng tăng từ 10.000 fan lên 20.000 fan. Đừng nghĩ số lượt theo dõi của họ không nhiều, thật ra nhiệt độ còn cao hơn mấy tài khoản của ngôi sao có mấy triệu fan nữa, mà con số này còn đang không ngừng tăng lên. Tối Thời Đường về đến nhà, khi hắn đang cùng Quan Quan vẽ tranh, Trúc Chu gọi hắn qua, hỏi han chuyện này. Sao tự nhiên em lại thừa nhận vậy? Khi anh nhìn thấy Weibo và tài khoản trên web của mình điên cuồng tăng lượt theo dõi, Trúc Chu thực sự hoảng sợ, còn tưởng mình bị lừa đảo. Thời Đường nhận cốc nước Trúc Chu đưa, nhấp một ngụm, nói đùa. Không được sao anh, còn có thể quảng cáo tăng độ nổi tiếng cho anh nữa. Chỉ thế thôi à? Trúc Chu tỏ vẻ hoài nghi. Thời Đường nhìn Trúc Chu, đặt cốc nước xuống, ôm lấy anh. Muốn cho tất cả mọi người biết quan hệ của anh với em, đây là nguyên nhân trực tiếp nhất, có được không? Trúc Chu mím môi cười, cũng ôm lại Thời Đường, ngước mắt nhìn hắn. Vậy anh cảm ơn em đã quảng cáo hộ anh nhé. Thời Đường dán lên tai Trúc Chu thì thầm. Không bằng tối nay cảm ơn em thật tận tình. Khụ, đừng nháo, anh đi nấu cơm. Em giúp anh, không cần, em ra với Quan Quan đi, cho nó luyện nói, cô giáo nói con nói chuyện lưu loát nhưng không chuẩn lắm, cần sửa nhiều. Thấy Trúc Chu chạy chối chết, Thời Đường không trêu anh nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xoay người sang phòng Quan Quan, thấy bé đang ngồi trên bàn học vẽ tranh, bài tập không cần hai người đối thoại, về nhà viết một chút, giờ bé viết xong rồi nên mới vẽ tranh. Quan Quan nghe tiếng, quay đầu nhìn Thời Đường, bé nói với hắn. Cha ơi, cha cầu hôn ba ba rồi, có phải sau này sẽ có thêm em bé không ạ? Lúc này Quan Quan đã học lớp 2 tiểu học rồi, phát âm từng chữ rõ ràng, không nhanh không chậm, trong mắt còn có vẻ ngây thơ hóm hình, nhưng đã ra dáng một đứa trẻ lớn rồi. Tuy hỏi một câu rất trẻ con, nhưng cũng đúng là vấn đề mà tuổi bé hay tò mò. Thời Đường ngồi cạnh bé, xoa đầu con, nói, con có muốn có em trai em gái không? Bọn ba sẽ tôn trọng ý kiến của con. Quan Quan nghĩ một hồi, đáp. Con không muốn em bé đâu, hì hì con có thể có anh chị không ạ? Thời Đường bật cười. Sợ là cha với ba ba con không làm được đâu. Quan Quan nói, được rồi, nhưng anh chị em của bạn con là được nhận về nuôi đó, chúng ta có thể làm thế không ạ? Nhận nuôi. Thời Đường chưa từng nghĩ tới chuyện này. Quan Quan gật đầu, vâng, đây là một chuyện nghiêm túc, cha phải thảo luận với ba ba con đã, hiện tại chuyện chúng ta phải làm là giúp con luyện tập khẩu âm. Đã rõ. Quan Quan cất bút vẽ đi, sắp gọn tranh, ngoan ngoãn lấy sách bài tập trong cặp sách và iPad ra tìm bài tập cô giáo giao. Đêm dài yên tĩnh, Thời Đường cùng Trúc Chu tựa lên đầu giường, kể cho anh nghe lời Quan Quan nói với hắn. Hẳn là con thấy vui, thuận miệng nhắc vậy thôi, nhưng em thấy vấn đề này đáng để chúng ta thảo luận một chút. Trúc Chu nói, anh thấy ý này rất tuyệt nhưng mà em thực sự không muốn có thêm một đứa nữa à? Thời Đường lắc đầu nói. Chúng ta có Quan Quan là được rồi, nếu thật sự muốn có thêm con thì nhận nuôi sẽ có nghĩa hơn cố có một đứa con thân sinh nhiều. Được, cách chương.